Tại sao có những ngôi chùa làm các món chay mang tên gọi mặn như là khô, khô lương, tôm, cá kho, thịt kho, mấy thứ này khi thành phẩm con ăn thấy rất ngon, chẳng khác gì thịt heo kho thật. Thật sự vẫn có nạc, da giòn, mỡ béo. Người đạo diễn hay là người diễn viên khéo quá, có đúng lời Phật dạy các con nên sống như vậy không? Các tôn giáo khác nhìn đạo Phật bằng đôi mắt gì? Lúc chế biến thức ăn, người làm tập trung tâm mình vào đâu, ý thức ra sao? Đã ăn chay sao còn tưởng đến thức ăn mặn? Còn cái đau của chúng sanh trong bàn tay sức lực uy thế của mình, cuối mong thầy chỉ dạy để con, để con vài người, nhiều người khác và nhiều người khác cùng sống đúng như Phật như thật, mà thầy là người trực tiếp lời giáo huấn di chúc của Đức Phật. Đây các con nghe đây, trong cái bài kinh Jivaka ở trong kinh Trung Bộ thì Đức Phật đã dạy người cư sĩ mà làm thực phẩm mà cúng dường cho Phật với chư tăng á, làm thực phẩm động vật, tức là có thịt chúng sanh trong đó, thì có năm điều phi công đức, tức là năm cái điều tội lỗi đó nè. Như vậy quý Phật tử mà nghe cái lời Đức Phật nói vậy, dám làm thịt heo mà đem cúng dường chư tăng không? Hay là bắt gà làm thịt không? Hay đem cá hầm chân để mà đem cúng dường chư tăng không? Để mà mấy ông Nam Tông là nít hết ở mấy con. Mình quán rau, mình quán thịt nó thành rau là cứ ăn thôi. Bởi vì như là rau mà tưởng nó như rau là rau. Đúng là cái lý luận để mình nuốt cho trôi ba miếng thịt, vì nó thèm khát quá đột. Cho nên ở đây thầy, khi mà đọc sách của thầy, mấy ông Nam Tông ổng tức, tức lòng ruột là nói thầy bác mấy ông dữ. Nhưng mà sự thật ra mấy ông không đúng kinh sách nguyên thủy của mấy ông đọc, mấy ông dám luận như vậy để mấy ông nè. Kể đó Đức Phật dạy chư tăng như thế nào? Dạy chư tăng ở chúng ta như thế nào? Các con biết ăn không thấy, không nghe, không nghi. Mấy ông á, luận như thế này để nuốt cho được mà. Ăn không thấy nghĩa là không thấy người ta bắt con heo bằng thịt cho mình ăn. Người ta bằng ở đâu mình đâu thấy. Không lẽ bây giờ ông đem tới chùa ông bằng con heo trước mặt cho mấy ông thầy thấy sao? Phải không các con? Nó bằng ở lò sát sinh á, chứ nó đâu có bằng ở đây. Cho nên ổng nói ăn không thấy, không thấy người ta mặn. Nhưng mà ý của Phật như thế nào? Ăn mà thấy miếng thịt là không ăn. Mặc dù là miếng đậu hũ mà các con làm thịt heo đi nữa, nhất định con ăn, thấy thịt heo là có cái sự đau khổ. Thấy hình dáng mà con, cái miếng thịt, miếng cá mà các con làm bằng đậu hũ mà giống như như thật, thì nhất định là cái người mà tu theo đạo Phật nhất định thấy như vậy là không ăn. Bởi vì thấy như vậy là chúng ta có một cái sự tưởng, thật sự có một cái loại vật chết. Bởi vì có sự thật, có loài vật chết, người ta mới bắt, người ta làm thịt. Thật sự cái đó là tưởng đúng. Còn tưởng sai là không có, như linh hồn không có mà tưởng có linh hồn là sai. Còn có, còn có miếng thịt như vậy là có cái sự thật của một con heo bị cắt, bị giết mới có miếng thịt. Đó là tưởng đúng. Mà bây giờ làm bằng đậu hũ, không có lừa đảo tôi được đâu. Cái tâm từ của chúng tôi, Đức Phật nói một vị tỳ kheo ăn thực phẩm, khi mà ăn thì tâm từ phải vũ trùng. Thứ nhất là biết ơn của đàn A thí chủ, cái công ơn của người ta bồng hộ đúng không? Thứ hai là nhìn cái sự món ăn của chúng ta có bao nhiêu cái sự chết chóc đau khổ thật này. Cái lòng từ của Đức Phật mà, cái lòng từ của chúng tánh tăng mà, tại sao nở lòng nào chúng ta ăn? Đó, đó là khi thấy thì không ăn. Khi thấy ở trên dĩa đó miếng đồ hủ mà làm giống thịt heo nhất định. Cho nên thầy nói có lần cô Út đi mua bánh mì rồi họ dồi ba cái thịt heo giả đó. À, cũng có nạc mỡ da đồ này kia bỏ trong đó rồi đem về dồi bánh mì mà về thầy bánh ra nhất định rồi bỏ họ không ăn nhất định. Đây là thịt thật chứ không có gì hết. Thịt heo nó phải giống vậy thôi, nhất định là bây giờ làm cái gì cũng đem bỏ. Còn quý thầy thấy như vậy còn khoái ăn nữa, như là tưởng như mình ăn thịt thật ngon thật, đó là đúng là chúng ta đã bị những cái tâm lừa đảo chúng ta, do cái tâm sắc sanh của chúng ta nó thể hiện qua cái lòng khao khát của chúng ta. Đối với người tu sĩ đọc, chúng ta không có quyền mà ăn uống trên cái hình dáng mà đau khổ của một miếng thịt của chúng sanh. Ăn không thấy, không nghe. Bây giờ đó chúng ta có một cái dĩa thực phẩm như thế này, không có thấy thịt, chúng ta sẽ băm nát hết. Mà nghe người ta nói trong cái dĩa này họ bầm trong này chứ mỡ này kia rồi, nó bỏ mỡ heo trong này, thầy không thấy chứ thật sự nó bỏ mỡ heo nó chiên đó, nhất định là thầy không ăn đâu. Để nghe người ta nói có thịt chúng sanh, có con vật chết trong đó là nhất định, đó là một điều gì đó. Các con thấy chưa? nghe người ta nói là không ăn mà không nghe, bây giờ mình không nghe mình ăn thì mình ăn. Nhưng mà không nghi, Đức Phật lại dạy không nghi. Bây giờ ăn nghe cái mùi mỡ heo đây, ăn nghe mùi tanh cá đây, trời đất ơi, tôi phải nghi rồi chứ gì. Cái món ăn này muốn đồ bầm tan nát hết, không biết chừng nó bầm cá ở trong này đây nên nó tanh quá trời, phải không các con? Mà hãy khi nghi rồi nhất định cái món ăn này dẹp qua bên chứ tôi không ăn. Các con thấy Đức Phật dạy chúng ta rõ gì? Ăn không thấy không nghe không nghi, mà ăn thấy nghe nghi thì nhất định là không ăn rồi, phải không? Vậy thì mà ai mà đã làm cái thực phẩm bằng, bởi vì có một lúc người ta mua về những cái đồ mà Đài Loan nó làm giống như thịt nạc các con, về để cuốn làm, thầy nói trời ơi như vậy là thịt heo rồi, thôi nhất định là không ăn, không ăn, không ăn, nhất định là từ đây về sau ăn rau thôi, rau với muối là tốt nhất. Chúng ta là người tu sĩ phải tâm từ, phải biết thương yêu. Một cái hình dáng một miếng đồ ăn chay như thế này mà giống như thịt heo, bỏ trong miệng mình nhai như thịt heo là nhất định là không ăn, có ngon gì cũng thèm hết, ngon cái miệng. Nhưng mà cái tội khổ ở trong cái tâm của mình, mai mốt ăn thịt heo mình vẫn nói là đó là đồ chay nữa thì đâu chết rồi. Cho nên cái lòng từ chúng ta không thể nào cho phép chúng ta phải bỏ cái miếng đồ ăn mà trong miệng nhai mà nó giống thịt thì không thể được. Cho nên bằng dưa, bằng những cái củ cải, hoặc là bằng đu đủ, người ta bào người ta làm coi như là dưa trộn muối, mà họ nói mắm chay, hồi nói mắm chay mấy người ăn đi, tôi không ăn đâu. Bởi vì mắm thì mấy người phải có thịt, có cá trong rồi, ở nó có cá trong đó rồi, tôi đâu có thể ăn được. Hãy mấy người nói mắm thì mấy người cứ đem về ăn, chứ còn mấy người nói dưa muối thì tôi ăn, chứ mà nói mắm chay là tôi không ăn. Mắm mà còn chay sao được, cá mà còn có chay ở trong đó sao được. Bổ mấy người lấy cây, mấy người đẻo bỏ nó sao mấy người nó chay. Cho nên khi mà nói ra một cái điều gì rồi thì cái tâm của một người tu sĩ chân thật của đạo Phật nhất định là hoàn toàn không phải là con bò ăn cỏ đâu. Cái hình dáng mà của các con làm thịt bằng đồ chay mà để làm cá, tôm, cua hoặc là tất cả mọi hình dáng là cái hình dáng của các con vì cái tâm còn thèm cái thịt cá đó mà làm. Cho nên điều đó là điều ác đức, điều đó là điều không còn tâm từ bi. Người ta thực hiện, có con người tu theo đạo Phật, người ta thực hiện cái tâm từ bi, người ta thương xót chúng sanh. Cho nên cái người mà tu thật sự không có làm đồ giả, đồ đó là đồ giả mới không. Đồ giả đã mang tội ăn thịt chúng sanh, thèm khát để mà thực hiện ăn thịt chúng sanh, mà còn cái tội là giả dối, nó không phải thịt mà làm cho nó thành thịt, đó là cái tội giả dối, cái tội lừa đảo. Đó, thầy kết tội liền tức khắc với những cái người Phật tử mà làm khéo tay như vậy, đối với thầy là người đó là tội lỗi. Bây giờ con làm thịt heo này, chứ nó đâu phải thịt heo, nó là đậu hũ, nó là những mì căn à, thầy cứ ăn đi không có sao đâu. Nhưng mà thầy cứ ăn mà thầy cứ thấy về hoài, mai mốt thịt heo thầy cũng ăn được như thường, tức là những cái sai. Cho nên ở đây tất cả những cái đó là những cái người ta bịa ra người ta ăn để người ta giảm bớt cái sự thèm cá chúng sanh. Như vậy thì chúng ta không có nên ăn thịt chúng sanh. Khi mà thọ bát quan trai hoàn toàn chúng ta ăn cơm rau cải thực phẩm không có nên. Nếu một người ăn chay trường nói câu thịt heo thịt gà thì người này có phạm tội dâm ngữ hay không? Mình ăn chay trường thì mình không nên nói thịt cá ở trong cái chỗ ăn của mình. Nói bữa đó bây giờ đứng ăn chay mà nói bữa hôm qua nè tôi ăn đám giỗ hay đám gì đó, trời ơi cái cô đó làm thịt gà tiềm hoặc là thịt gà quay gì nó ngon quá trời, như vậy rõ ràng là đã ăn chay mình ăn. Người ta nói thức thực, nó có bốn cái loại thực mà thức thực tưởng thực, nghĩa là mình ăn bằng cái thức của mình, khi mình khởi ra một cái hình ảnh gì đó là mình ăn đó. Cho nên thầy nói con người chúng ta là đoạn thực á, là chúng ta ăn từng miếng như rau cải tương dưa hoặc là miếng thịt miếng cá từng miếng gọi là đoạn thực. Đó rồi. Còn bây giờ thức thực là như thế nào các con? Khi thấy hiểu biết một cái gì đó, cái đó mình tham muốn là mình ăn cái đó rồi. Thầy thích cái ly là thầy đã ăn cái ly rồi. Cái thức thực nó ăn tất cả mọi vật hết, nó không phải ăn đồ ăn đâu. Đó gọi là thức. Cho nên ở đây á thì chúng ta phải học bốn cái loại thực của Đức Phật thì chúng ta mới. Thì trong kinh, trong cái đường về xuất Phật có giảng, có người hỏi thầy thì có giảng. Đó, thì chúng ta thấy rằng trong cái sự tội lỗi của chúng ta khi mà chúng ta ăn chay thì chúng ta không có nhắc đến một cái thịt cá gì ở trong cái bữa ăn chay, thì như vậy mới thành ra. Còn nếu mà chúng ta nhắc tức là nó có thức thực ở trong đó. Hãy mình nhắc thịt là tức là thức thực rồi. Hãy nói thịt heo là thức thực thịt heo rồi. Mà nói cá là thức thực cá. Cho nên cái thức của chúng ta sẽ ăn cái con cá. Thì các con biết nó là mình ăn như vậy là mình phạm tội rồi. Bởi vì tội sát sanh mà. Mà thật sự là mình có cầm dao mình giết con vật rồi. Ngay cái tư tưởng của mình đó là tội rồi. Bởi vì đó Đức Phật nói những cái ăn đó chúng ta phải dẹp mới được.